Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3, góc truyện audio.com. Thập nhị đồng minh đột nhiên nội loạn, mọi chuyện nằm ngoài dự liệu của mọi người. Có Ngô Đào đứng ra làm chứng, Chiêm Hùng nhất thời bị đẩy đến phía đối lập. Cho dù là mấy vị lão đại của mấy thế lực bình thời như Thiên Lôi để Chiêm Hùng chỉ đâu đánh đó, giờ phút này cũng không dám ra mặt, bởi vì hành vi của Chiêm Hùng đã chạm đến mấu chốt nhất của tán tu. Cũng chạm đến điểm mấu chốt của nhân tộc. Chiêm Hùng, quả thật chúng ta muốn đạt được lợi ích, cũng muốn tận lực giữ lại thực lực bên mình, nhưng chúng ta còn không phát rồ đến mức lợi dụng thú triều để thi triển âm mưu quỷ kế. Quý Bình lạnh lùng chỉ trích, bên cạnh Lỗ Dịch Nguyên đi theo quát lớn. Quý huynh nói không sai, hành vi của ngươi đều là bản thân tư dục, ngươi căn bản không thể nào đại biểu cho thập nhị đồng minh. Lại càng không xứng trở thành chủ sự. Hắc hắc, ha ha ha, Chiêm Hùng bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến dị thường cuồng phóng. Tựa như căn bản không coi mọi người tại chỗ này vào đâu. Hai người các ngươi rốt cục giấu đầu lòi đuôi. Thật là kế mượn đao giết người thật hay. Đơn giản là các ngươi muốn mượn chuyện của Lăng Triển bằng đả kích Chiêm Mỗ. Đem Chiêm Mỗ đuổi ra đồng minh. Sau đó chính mình ngồi vào ghế đó. Thúi lắm, ngươi, Lỗ huynh bớt giận, là cong hay thẳng tự có công luận. Lỗ Dịch Nguyên đang muốn chửi ầm lên, Quý Bình vội vàng ngăn lại. Hắn không muốn chọc giận Chiêm Hùng quá đáng. Dù sao Chiêm Hùng là tiên đạo cường giả, lấy thực lực bây giờ của bọn họ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Thật sự đem đối phương chèn ép, đến cá chết lưới rách lưỡng bại câu thương, kết quả cũng không có lợi cho bất cứ người nào. Trước mắt vừa vặn như vậy, có Lăng Triển bằng liên lụy, Ngô Đào căn cứ chính xác, Chiêm Hùng một thân tội lỗi khó có thể tẩy trừ, ít nhất sau này thập nhị đồng minh không còn chỗ cho hắn. Không, sau này chỉ có thập đại đồng minh. Vân Phàm lẳng lặng nhìn hết thảy, trong lòng sinh ra một loại chán ghét, lại là lục đục với nhau. Ngươi lừa ta gạt, những chuyện này ở trong mắt Vân Phàm không có bất kỳ ý nghĩa nào. Chẳng qua là thật sâu bài xích, Thiên Hà cùng Lương Khâu đám người giống như nhìn ra điều gì. Ý bảo tán tu chung quanh yên lặng theo dõi biến hóa. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hừ hừ, các ngươi cho là có thể tính toán ta sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Chiêm Hùng mặt lộ vẻ khinh thường, hướng bầu trời chắp tay nói. Chiêm Hùng mời tà thượng sứ phủ xuống. Cung nghênh vang lên, một đoàn huyền quang từ trên trời giáng xuống, từ từ rơi vào trên tường thành. Ngay sau đó, huyền quang tản đi, một gã nam tử trẻ tuổi thần thái phi dương đeo kiếm đứng yên. Ánh mắt bệ nghệ quét qua phía dưới, thấy cảnh tượng như thế, mọi người kinh nghi bất định, chỉ nghe Chiêm Hùng chuyển sang Quý Bình đám người, cười giới thiệu nói, vị này chính là sứ giả tiên đạo tổng minh sai phái tới nơi đây. Tả phi thượng sứ, chịu trách nhiệm tổng lý hết thảy sự vụ lớn nhỏ của Lạc Nhật Thành nói cách khác. Chiêm Mỗ có phải chủ sự thập nhị đồng minh hay không? Không phải do các ngươi định đoạt, mà là do tả thượng sứ định đoạt. Hiện tại, các ngươi đã hiểu rồi chứ? Hắc hắc hắc hắc, à cái gì? Quý Bình cùng Lỗ Dịch Nguyên sững sờ ở tại chỗ, trong lòng dâng lên lạnh lẽo. Bọn họ không nghĩ tới. Chiêm Hùng có thể tìm được sứ giả của tiên đạo tổng minh làm chỗ dựa. Chẳng phải là nói, bọn họ đã hoàn toàn mất đi tư cách phân cao thấp với Chiêm Hùng. Chiêm Hùng, ngươi nói hắn là sứ giả của tiên đạo tổng minh, ngươi có gì chứng minh? Đừng vội nói hưu nói vượn. Lỗ Dịch Nguyên kiên trì chất vấn Chiêm Hùng, ông một phần vạn kỳ vọng thân phận của người vừa tới là giả dối. Chứng minh, tả mỗ còn cần gì chứng minh? Tả phi nhàn nhạt liếc nhìn mọi người. Một đạo áp lực vô hình tùy ý tràn ngập. So với Chiêm Hùng càng thêm nồng hậu mấy phần. Ép tới người của thập nhị đồng minh cơ hồ không thở nổi. Lúc trước, tả phi đã cùng Chiêm Hùng trao đổi. Lại càng thu không ít lợi ích của đối phương. Đáp ứng ở thời điểm mấu chốt giúp hắn bước lên thượng vị. Hắn vốn tưởng rằng Chiêm Hùng thu phục chính là thập nhị đồng minh chỉ là chuyện rất nhỏ. Không nghĩ rằng phát triển hẳn là biến đổi bất ngờ, cũng làm cho hắn xem một cuộc trò hay. Được rồi, chuyện lúc trước coi như xong. Tả Phi thu liễm khí thế, chậm rãi mở miệng nói. Chiêm Hùng thực lực mạnh mẽ, quyết đoán giỏi giang, lại có đức hạnh, chính là người phù hợp với mục đích chung. Như vậy Tả Mỗ hiện tại tuyên bố, lập tức bắt đầu, thập nhị đồng minh cùng cửa Nam thủ thành mọi chuyện, thống nhất giao cho Chiêm Hùng toàn quyền chịu trách nhiệm, các ngươi không được làm trái có nghe hay không? Mặt khác, lần này chiến hậu các ngươi có thể lưu lại một nửa. Số lượng còn lại nộp lên trên tổng minh, bái kiến Tả Thượng Sứ. Bọn ta đã hiểu, thập nhị đồng minh ứng tiếng mà bái. Mặc dù Quý Bình cùng Lỗ Dịch Nguyên không cam lòng, nhưng hai người lại không thể không cúi đầu. Được, hiểu được là được, Tả Phi hài lòng gật đầu. Lại vừa nhìn phía dưới nói, các ngươi cũng rời đi đi. Sau này không được tái khởi xung đột với thập nhị đồng minh. Một đám tán tụ yên lặng không nói gì. Ủ rũ cúi đầu, chuyện cho tới lúc này. Bọn họ không có phản bác tư cách. Không nói đến đối phương thân phận sứ giả còn tại đó. Cho dù bản thân cường giả thực lực, cũng không phải tán tu có mặt nơi này có thể chống lại. Chờ một chút, Tả Phi đang muốn rời đi. Một thanh âm trong trẻo gọi ngưng. Quay đầu nhìn lại, chính là một thiếu niên đang mặc quần áo dính máu. Tả Phi nhận ra người này. Hắn chính là người thiếu niên ngày hôm trước ngăn cản cửa thành phía nam khuyết khẩu. Cho nên, máu trên quần áo của hắn là máu tươi nhuộm đỏ mà thành. Tiểu tử, ngươi muốn nói gì? Tả Phi khẽ nhíu mày. Có chút không bình tĩnh. Ánh mắt Vân Phàm nhìn thẳng đối phương nói. Lúc trước ta trấn thủ cửa thành khuyết khẩu. Chém giết không ít linh thú. Đó là chiến lợi thuộc về ta. Thập nhị đồng minh không có quyền giữ. Hiện tại, chả ta, Vân Phàm không muốn đem người khác lôi kéo vào trong. Cho nên chỉ nói tới mình. Không nhắc tới tán tu. Nhưng trong lời nói của hắn, rõ ràng có ý muốn ra mặt vì tán tu. Ách, Tả Phi ngây người, ánh mắt một lần nữa nhìn kỹ Vân Phàm. Trong mắt hiện lên một sát cơ. Tiểu tử, mọi việc chớ nên can thiệp vào. Như vậy không tốt, thật sự không tốt, Vân Phàm lão đại, không nên vọng động a, đúng vậy Vân Phàm huynh đệ. Nhịn một chút đi, Thiên Hà cùng Lương Khâu đám người rối rít khuyên can. Sợ Vân Phàm nhất thời vọng động, làm ra hành động quá khích, nhưng Vân Phàm không để ý, hắn biết mình không phải vọng động. Hơn nữa vô cùng tỉnh táo, có người, lúc gặp phải uy hiếp. Đầu tiên nghĩ đến không phải là đối mặt, mà là tránh né nhịn nhục, nói gì lùi một bước biển rộng trời cao, nói gì quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, nói gì tương lai chắc chắn sẽ báo. Tương lai là lúc nào? Mỗi người trong cuộc đời này, đều sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Không một ai biết tương lai sẽ phát sinh điều gì. Hiện trốn tránh rồi, nói không chừng tương lai sẽ có uy hiếp mạnh hơn. Đến lúc đó nên thế nào đây? Chẳng lẽ đem hy vọng ký thác cho vận may hư vô phiêu miểu? Mong đợi vô số cơ duyên kỳ ngộ, sau đó trở thành cường giả vô thượng ư, dĩ nhiên không thể. Võ giả nên có cái tâm cường đại, đó là quyết tuyệt bất khuất bền bỉ, thề không cúi đầu, càng là một loại cương liệt dù chết trăm lần ngàn lần. Xương tan thịt nát cũng không lui bước. Không tránh không lùi, bất khuất bất phục, dũng cảm không sợ hãi. Đối diện hết thảy, cách chương.